Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, Tôn Ngộ Không. Nhận ta làm đại ca, dưới núi Nga Mi trên đất trống, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, con khỉ lấy ra mình pháp bảo thành danh, như ý kim cô bồng, kim quang chói mắt như ý kim cô bồng. Phía trên lóng lánh ánh sáng màu vàng, đó là công đức, con khỉ có thể ăn rong ruổi tam giới, dựa vào là liền cái này căn này gậy. Trái lại Tôn Ngộ Không, cũng là lấy ra như ý kim cô bổng của mình, cùng con khỉ khác biệt chính là, hiện tại được Tôn Ngộ Không bất luận là thực lực vẫn là pháp bảo, đều vượt xa con khỉ chẳng qua là mới vào chuẩn thánh. Chém thi còn vẫn là dựa vào bồ đề tổ sư ban cho một món hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ngộ Không, hiện tại đã là tu vi tiên quân, con đường tu tiên chính thống, cùng hồng hoang tu đạo so sánh với, có thể nói cái mỗi người mỗi vẻ. Nhưng, đang tu luyện công pháp, Tôn Ngộ Không pháp lực có thần cấp đỉnh cấp công pháp Cửu Dương Thần Quyết. Luyện thể có hồng hoang đứng đầu nhất công pháp luyện thể cửu chuyển huyền công. Pháp bảo liền không nói cái khác, liền một cây như ý kim cô bồng, đã là tiên thiên chí bảo cấp độ, con khỉ trực tiếp không cách nào sánh được. Bên chiến trường, Phương Mặc phất tay cũng là đem mọi người mang đến. Phu quân, ta, ghé vào trong ngực Phương Mặc, tự nhiên trong lòng khó chịu, bĩu môi. Phu quân lúc nào chê qua ngươi, là ngươi một mực không thả ra trong lòng khúc mắc. Tất cả mọi người là người một nhà, chưa từng bởi vì ngươi là rồng phương Tây liền đối với ngươi có thành kiến. Phương Mặc sờ một cái đầu Tử Nghiên, nói, thế nhưng là, Tử Nghiên nức nở, phu quân đêm nay con cùng ngươi cùng nhau. Phương Mặc ghé vào bên tai Tử Nghiên nói, không phải, không được. Ta lấy không ngừng, Tử Nghiên thẹn thùng, hơi đỏ mặt, ngay sau đó là tái đi. Sức chiến đấu của Phương Mặc tất cả mọi người rõ ràng. Bình thường là 13 người cùng nhau lên đều miễn cưỡng chiến bình. Một người, Tử Nghiên biểu thị ra mình còn muốn sống sót. Ha ha ha, Phương Mặc cười to, chuyện như vậy, có thể bị nữ nhân của mình nói không ngừng. Đó là kiêu ngạo nhất. Mà một bên thất tiên nữ, ánh mắt đều trên chiến trường, nhìn phu quân của mình cùng một con khỉ giằng co. Thất tiên nữ luôn cảm thấy Hoạc Phong có chút kỳ quái. Hình như, con khỉ này cũng là kêu Tôn Ngộ Không, nhưng, làm sao lớn lên xấu như vậy? Không có hóa hình, hất lên một món áo cà sa màu vàng óng, dựa theo con khỉ thẩm mỹ đến xem. Tuyệt đối là con khỉ bên trong tiểu lý tử, Ngô Ngạn Tổ, nhưng, theo tiểu thất, cũng có chút xấu, chút cao, hơn nữa còn lưng còng. Mình phu quân cái kia mới kêu đẹp trai, coi như là bản thể, cũng đẹp trai, Tôn Ngộ Không người một nhà thôi. Ở cùng một chỗ chơi chán liền thay cái phong cách, Tôn Ngộ Không có lúc hưng phấn liền biến trở về bản thể. Toàn thân mau nhung nhung, thời điểm đó, mọi người ai còn quản Tôn Ngộ Không có phải hay không bản thể. Một chữ, sướng chính là, trên chiến trường, con khỉ vừa cùng Tôn Ngộ Không đối mặt chiêu cũng cảm giác kim cô bồng của mình ai không ngừng. Xem xét đối diện, khá lắm, to lớn gậy bên trên cũng tương tự viết như ý kim cô bồng. Con khỉ theo bản năng cảm thấy gia hỏa đối diện là ngưỡng mộ uy danh của mình. Cho nên ở vũ khí bên trên cũng khác như vậy danh hào. Nhưng, cái này một đợt đối với rơi xuống. Con khỉ cảm giác trong tay mình mới là đạo bản A. Xong, đây không có khả năng A. Như ý kim cô bổng chính là định hải thần châm biến thành. Sở dĩ kêu như ý kim cô bổng. Vẫn là căn cứ ý nghĩ trong lòng mình mệnh danh. Cái này khắp thế giới phần độc nhất a. Định hải thần châm chính là hậu thiên công đức linh bảo. Toàn tam giới chỉ lần này một món. Nhưng, tại sao đối diện cái này cũng có? Hơn nữa, so với mình lợi hại, con khỉ biểu thị ra hoài nghi nhân sinh. Xong, hết thảy đó, đều trong chiến đấu sau đó thuyết minh. Vũ khí không sánh bằng. Chúng ta so với thần thông đi. Con khỉ bất đắc dĩ, cũng không thể đem kim cô bổng đánh hỏng đi. Cho nên, hắn thu hồi kim cô bổng. Sau đó, thân hình lóe lên, biến thành một đầu lão hổ. 72 biến chỗ thần kỳ chính là ở. Biến thành cái gì liền sẽ có được tới cùng nhau xứng đôi sức chiến đấu. Biến thành lão hổ con khỉ. Quả thực đối với Tôn Ngộ không tạo thành một chút phiền toái. Nhưng, cũng vẻn vẹn phiền toái mà thôi. So với thần thông, Tôn Ngộ không cười một tiếng. Sau đó, thân hình lóe lên, biến thành một đầu voi lớn. Đối với con khỉ đạp xuống, con khỉ thấy thế, đi lên chạm nhau một trường. Sau đó nhanh chóng biến thành một con chuột. Đều nói con chuột là con voi thiên địch. Tôn Ngộ không cũng là phối hợp, thấy con khỉ biến thành con chuột, cũng là lắc mình biến hóa biến thành một con rắn, là loại đó tản ra nguy hiểm ánh sáng màu xanh lục rắn hổ mang. Rắn đối với con chuột mà nói, lại là thiên địch, ua, cái này còn mới vừa lên. Phương Mặc cười híp mắt nhìn trên trận tình hình, con khỉ xem xét Tôn Ngộ không lại biến thành rắn. Được. Tiếp tục như vậy không thể được. Thế là, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, biến thành một con diều hâu, loại đó dương cánh mấy chục mét chim ưng khổng lồ. Được, tiếp tục như vậy phí sức, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Tôn Ngộ không biết đến, Phương Mặc nói đánh cho đến chết thật ra thì cũng không phải thật đánh chết. Giáo huấn một lần là được, tốt xấu cái này vẫn là thế giới này mình. Không thể thật đánh chết đi. Lắc mình biến hóa, khôi phục bộ dáng lúc trước. Tôn Ngộ không một gậy đập vào trên lưng con khỉ. A, con khỉ rít lên một tiếng. Khôi phục bộ dáng lúc trước. Rơi trên mặt đất, quá tốt. Rơi vào trước mặt Phương Mặc. Con khỉ, ngươi có thể hiểu. Họa từ miệng mà ra đạo lý. Phương Mặc nhìn nằm trên đất. Cà sa nhiễm thổ, chật vật con khỉ. Nói, lão Tôn tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Con khỉ cái cổ cứng lên, lớn tiếng nói, ta tại sao phải giết ngươi? Ngươi hướng về phía vợ ta nói xin lỗi, ta liền thả ngươi. Phương Mặc bó tay lắc đầu, bất luận là ở nơi nào, Tôn Ngộ không vẫn luôn là thần tượng của tuổi thơ, cho nên... Hắn sẽ không đối với con khỉ chém chém giết giết. Ngươi, không giết ta. Tôn Ngộ không hồ nghi nói. Muốn giết cũng giết không thể không là. Phương Mặc cười nói. Vị này nữ thí chủ. Lão Tôn hướng về phía ngươi bồi cái không phải. Mời được nữ thí chủ tha thứ. Con khỉ cũng là mượn gió bẻ măng. Thấy thế, lập tức đứng dậy. Đi tới trước mặt Tử Nghiên. Chắp tay trước ngực. Nói, được, ngươi cũng là vô tâm chi tội. Ngươi đi đi. Tử Nghiên chu mỏ một cái. Hồng hồng hốc mắt mắt nhìn con khỉ. Nói, ai? Con khỉ gật đầu. Nói, chờ một chút. Bỗng nhiên, âm thanh của Tôn Ngộ không gọi lại con khỉ. Vị này, thí chủ, Bần Tăng cũng không phải cố ý. Hơn nữa, Bần Tăng đã nói quá khiêm tốn. Ngươi liền đem Bần Tăng làm cái dám thả là được. Con khỉ cười khổ nói, đường đường Tề Thiên Đại Thánh vậy mà khuất tại ở Phật môn phía dưới, làm một cái Phật môn đả thủ, ngươi không cảm thấy xấu hổ nha? Tôn Ngộ không đi tới con khỉ trước mặt, cau mày cáu kỉnh quát, ạc, con khỉ này muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ không đối với cô ngốc bên người nói, không biết. Cô ngốc lắc đầu, nói, nhìn xuống, trong sân, bị Tôn Ngộ không khiển trách một trầu con khỉ, cúi đầu, thí chủ đừng nói nữa, Bần Tăng như là đã cho phép thân Phật môn, tự nhiên là Phật môn hiệu lực, thí chủ, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Con khỉ rõ ràng bị đâm trúng đau đớn, xoay người cười cười, đi, nhận ta làm đại ca, ta mang ngươi, làm chân chính Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không đối với con khỉ nói, được, chuyện như vậy, vẫn là, sau này hãy nói đi. Con khỉ động tâm, nhưng, chuyện như vậy, là không thể thực hiện được. Phật môn thế lực cường đại dương nào. Hơn nữa hiện tại Phật môn đại hưng, mình là không đi được cời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.